Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Viễn trình chuyên công kích, đặc điểm đấu pháp của Thiếu Lâm Đao chính là dũng mãnh bạo lực. Trần Tiểu Bắc hệt như một chú sư tử nhỏ hùng dũng, vừa mới lao tới liền nhào vào đuổi theo Đường Ngự Phong điên cuồng mà chém. Đường Ngự Phong bị rượt chém ức ức muốn chết, khán giả ngồi xem cũng há hốc cả mồm. Tiếu đội đây là đang giỡn đúng không? Ở đâu ra cái xì tài để Thiếu Lâm Đao vào vị trí thích khách thế này? Thích khách thông thường không phải đều do Nga Mi Cao Tốc hoặc Minh Giáo Đường Môn vân vân đảm nhiệm sao? Ai lại đi cho nhóc hòa thượng da dày thịt béo đi làm thích khách chứ? Đây là tính sáng tạo thích khách phiên bản khí phách dũng mãnh sao? Cơ mà sự thật chính là tàn khốc như vậy, tiểu đội chính là bá khí bốn phương như vậy, vung tay cho độ đệ khiên đao công khai rượt theo chém người, chém tới nỗi người của Thịnh Đường hoàn toàn trở tay không kịp. Kết quả cuối cùng là Thất Tinh Thảo chiến thắng một cách thuận lợi. Mà nhóc Trần Tiểu Bắc mới nãy vẫn còn hùng hổ vác đao rượt chém người vừa rời khỏi sàn đấu lập tức liền biến thân thành bé thỏ ngoan lẻo đẻo đi theo sau sư phụ mình. Cả người xấu hổ cúi gằm đầu, khiến cho cả đám đội trưởng đang xem trực tiếp quả thực không biết nên nói gì cho phải. Nhóc này, tuyệt đối là một thiên tài, quái đản không thua kém gì Lộc Tường. Đến lúc phỏng vấn sau trận đấu, có phóng viên hỏi thăm về Trần Tiểu Bắc, Tiếu Tư Kính vô cùng thản nhiên đáp lại có lẽ rất nhiều người đều biết Tiểu Bắc là đồ đệ của tôi. Về việc vì sao suốt ngần ấy thời gian không cho Tiểu Bắc lên thi đấu là bởi vì cả tôi lẫn Thế Luân đều cảm thấy Tiểu Bắc vẫn còn quá trẻ, tâm trí chưa đủ ổn định để có thể chính thức thi đấu. Nhưng năm nay cậu ấy cũng đã tròn 16 tuổi, cũng đến lúc phải lên sàn đấu để tôi luyện bản thân. Lúc sư phụ trả lời phóng viên, Trần Tiểu Bắc vẫn luôn cúi đầu ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nhìn không khác gì một cái bắt rồng trong suốt. Vài phóng viên tỏ ra hứng thú đối với thiếu niên tính cách bên ngoài ngại ngùng dễ e thẹn nhưng thi đấu thì lại khí phách bạo lực này, liên tục hướng microphone về phía cậu nhóc hỏi đủ thứ vấn đề. Tô Thế Luân thấy vậy liền mỉm cười ngăn cản mọi người có câu hỏi gì cứ việc hỏi tôi cùng Tiếu đội là được rồi. Tiểu Bắc rất dễ e thẹn, hơn nữa cũng không giỏi ăn nói cho lắm. Đám phóng viên nghe vậy đành phải dời mục tiêu sang Tiếu đội, chấm dứt buổi phỏng vấn ngắn, cả đội trở về khách sạn nghỉ ngơi. Di động của Tiếu Tư Kính đột nhiên sáng lên. Trên màn hình hiển thị có một tin nhắn do Lưu Xuyên gửi đến cuối cùng cũng chịu thả Tiểu Bắc nhà anh xuất chuồng rồi hen. Nhóc này cũng thứ dữ đó chứ, không hổ là đệ tử do Luân Thần cùng Tiếu đội tự tay dạy dỗ ha. Tuy Trần Tiểu Bắc chỉ bái mỗi Tiếu Tư Kính làm sư phụ, nhưng Tô Thế Luân cũng rất hay chỉ dạy cậu nhóc các loại kỹ xảo đối phó với các môn phái viễn tình. Trong lòng cậu nhóc thì cả đội trưởng lẫn đội phó đều là sư phụ của mình. Đương nhiên Tô Thế Luân cũng có đồ đệ của mình, một cậu nhóc tuổi tác xấp xỉ Trần Tiểu Bắc. Chơi ngủ độc tiên, bởi vì vấn đề hòa hợp đội hình cho nên hôm nay không có lên sân thi đấu. Đây là điều mà giới liên minh ai ai cũng biết. Tiếu Tư Kính thấy Lưu Xuyên nhắn tin như vậy cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Trả lời lại nhớ không lầm thì giải toàn quốc ngày mai bắt đầu rồi mà. Cậu còn có thời gian rảnh rỗi ngồi xem thi đấu à? Lưu Xuyên cười nói vốn định xem coi đội anh thua như thế nào, ai ngờ lại thắng. Tên này, nói chuyện vẫn là cái kiểu gợi đòn như vậy, Tiếu Tư Kính cũng lười đôi co với người này. Hỏi chuẩn bị sao rồi? Ngày mai có thua cũng đừng thua quá thê thảm đấy. Lưu Xuyên nói yên tâm, chỉ là một giải tranh bá nghiệp dư thôi, không dễ thua như vậy đâu, tôi vẫn chờ đến trận chung kết gặp anh đây. Nhìn thấy tin nhắn này, Tiếu Tư Kính không nhịn được khẽ cong cong khóe môi, cái kiểu vô cùng tự tin của tên này vẫn là không hề thay đổi, giống hệt như 6 năm về trước. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong game, bọn họ là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, cũng là tri kỷ hiểu nhau nhất. Cho nên với chuyện Lưu Xuyên trở về, Tiếu Tư Kính cũng rất chờ mong, nghĩ vậy, liền trả lời lại một câu cố lên, hai chúng tôi chờ cậu ở liên minh. Hai chúng tôi này, tự nhiên bao gồm cả Tô Thế Luân, bởi vì ba người bọn họ quen biết nhau lâu nhất. Lưu Xuyên cười nói ok, chờ tôi trở về cho hai người ăn hành hen. Tiếu Tư Kính cũng cười trả lời ai hành ai còn chưa biết chừng. Lưu Xuyên bật cười, cất di động vào túi, quay sang nói mọi người đi ngủ sớm một chút đi cho sung túc tinh thần, ngày mai dậy sớm, ăn sáng rồi chúng ta xuất phát. Ngày mai, ngày 1 tháng 6, ngày chính thức bắt đầu giải võ lâm tranh bá toàn quốc, cũng là điểm mốc khởi đầu hoàn toàn mới đối với toàn thể chiến đội Long Ngâm. Sáng sớm hôm sau, cả đám đúng giờ thức dậy cùng nhau lên lầu 3 ăn sáng, ngay cả Tần Dạ không cần tham gia thi đấu cũng dậy sớm theo cùng. Tiểu Dư tối hôm qua có lẽ bởi vì rất hưng phấn mà mãi cho đến gần sáng mới ngủ, thành thử lúc trên mặt vác theo hai cái quần thâm to đùng, những người khác ngược lại nhìn có vẻ rất tinh thần. Lưu Xuyên đưa tay vào đầu nhóc hướng dương mấy cái, cười nói có cần phải vậy không? Chỉ mới là trận đầu giải toàn quốc thôi mà đã phấn khởi đến mất ăn mất ngủ rồi à. Dư hướng dương sầu não nói tại đó giờ em chưa từng tham gia thi đấu chứ bộ. Kích động mới là bình thường.

Lưu Xuyên mới quyết định bảo mọi người mang theo bàn phím cơ cùng chuột mà ngày thường sử dụng khi huấn luyện. Hơn nữa dùng bàn phím cùng chuột quen thuộc cũng có thể giúp mọi người tìm được cảm giác nhanh hơn. Ban tổ chức giải đấu có quy định, tất cả các máy tính dùng cho thi đấu không được phép cài đặt phần mềm bên thứ ba, nhưng có thể tự mang theo phần mềm driver của bàn phím hoặc chuột. Ban tổ chức cũng cho phép tuyển thủ tự mang theo thiết bị thi đấu, nhưng là phải trang bị dưới sự giám sát của trọng tài, để tránh tuyển thủ lén lút cài thêm phần mềm gian lận. Bởi thế nên Lưu Xuyên mới gọi trọng tài đến để giám sát mình lắp thiết bị. Mà vị này không hổ là trọng đã được huấn luyện, thao tác vô cùng chuyên nghiệp, cầm thiết bị của các thành viên Long Ngâm kiểm tra sơ một chút, sau đó nhanh chóng trang bị vào 6 bộ máy tính, cài đặt driver. Lúc này dưới lầu 1, đám cổ động viên của gia tộc vui vẻ chờ lâu bắt đầu nôn nóng sao tới giờ vẫn chưa bắt đầu thi đấu nữa. Bên kia hình như đang lắp bàn phím, ôi cái mịa, đánh trận vòng loại thôi mà còn bậy đặt mang theo bàn phím, có cần nghiêm túc tới vậy không? Tụi nó cả 6 đứa đều tự mang bàn phím cơ cùng chuột luôn. Nếu tao nhìn không lầm thì kia hình như là bàn phím cơ mẫu mới nhất của Cherry thì phải, đúng rồi. Nhập khẩu từ Đức, một cái giá hơn 1.000 tệ, đúng là đại gia mà. Nơi này rõ ràng có khá nhiều dân trong nghề hiểu biết về bàn phím cơ, tiếng bàn tán xôn xao liên tiếp vang lên, Tần Dạ bên tai nghe xung quanh nghị luận, biểu tình trên mặt lại vô cùng bình tĩnh. Trên lầu 3, vẻ mặt của Lưu Xuyên cũng rất là bình tĩnh, theo sau quan sát trọng tài thay bàn phím cùng chuột cho 6 bộ máy tính. Sau đó mới cười nói cảm ơn trọng tài. Trọng tài gật đầu bảo xin mời tuyển thủ hai bên điều chỉnh thiết bị cùng thử kết nối mạng, nếu không có vấn đề gì liền chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Lát sau, đội trưởng của cả hai bên đều ra hiệu đã chuẩn bị xong, phía trọng tài liền bật đèn xanh, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Khác với hình thức thi đấu tích điểm từ lôi đài chiến cùng đoàn chiến thường thấy trong các giải đấu chuyên nghiệp của Liên minh, giải toàn quốc bởi vì số lượng tham dự quá nhiều cho nên lựa chọn thể thức thi đấu đơn giản tiện lợi nhất, bo ba. Ba ván thắng hai, ba ván đều là đoàn chiến, ván đầu sẽ do phía bên xanh lựa chọn bản đồ, ván thứ hai do bên đỏ lựa chọn, đến ván thứ ba sẽ do hệ thống ngẫu nhiên chọn ra. Chiến đội Long Ngâm là bên màu đỏ, gia tộc vui vẻ là bên màu xanh. Sau khi trận đấu bắt đầu, đội viên của cả hai bên theo vị trí lần lượt tiến vào phòng chờ kênh thi đấu, trọng tài chính cùng hai trọng tài phụ cũng vào kênh trọng tài đợi sẵn. Lúc này bên phía gia tộc vui vẻ sẽ xuất hiện khung danh sách lựa chọn bản đồ. Mời đội xanh lựa chọn bản đồ thi đấu. Trên màn hình xuất hiện dòng nhắc nhở chữ xanh, đội trưởng đội gia tộc vui vẻ liền bắt đầu lựa chọn bản đồ trong danh sách, cuối cùng xác định là Hồng Phong Sơn Trang. Có thể nói đây là bản đồ quen thuộc nhất đối với cả Lý Tưởng lẫn Ngô Trạch Văn, bởi vì đây là bản đồ thường được chọn dùng nhiều nhất trong giải đấu liên trường lần đó, cũng là bản đồ có tỷ lệ xuất hiện nhiều nhất khi đánh xếp hạng trong game. Phía gia tộc vui vẻ lựa chọn bản đồ khá là thường quy, hiển nhiên. Bọn họ cũng không có lựa chọn bản đồ nào đặc thù để bày bố chiến thuật trước, có lẽ chỉ là dựa theo đấu pháp thông thường hay đánh trong game thôi. Xác định chọn xong bản đồ, giữa màn hình lại xuất hiện thông báo, đội xanh lựa chọn bản đồ Hồng Phong Sơn Trang, mời tuyển thủ cả hai bên điều chỉnh trang bị, điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng, bắt đầu đếm ngược 300, 299. Trong vòng 5 phút quy định bắt buộc phải điều chỉnh xong trang bị cùng điểm kỹ năng, đây là thường thức mà bất cứ tuyển thủ nào dự thi cũng cần phải biết. Lưu Xuyên cùng đội hữu đều đã từng chuyên môn huấn luyện quá trình này, mọi người ai nấy đều nhanh chóng điều chỉnh tốt nhân vật của mình. Trong thời gian tuyển thủ điều chỉnh trang bị cùng thuộc tính, có thể sẵn tiện điều hòa một chút tâm trạng. Mà đồng thời lúc này ở hậu trường cũng bắt đầu lốt điên số liệu nhân vật cùng bản đồ, đợi thời gian đếm ngược vừa chấm dứt, hình ảnh trên màn hình lập tức biến đổi, tất cả đều tiến vào sân thi đấu. Phong cảnh Hồng Phong Sơn Trang vẫn xinh đẹp hệt như vậy. Ánh sáng trời chiều màu vàng phủ đầy cả tòa sơn trang tĩnh lặng, từng đám lá phong đỏ bị gió thổi tung bay xào xạc. Trên mặt đất phủ đầy lá phong, cả tòa sơn trang cơ hồ như được phô một tầng thảm dày đỏ thẫm. Tuyển thủ cả hai đội xuất hiện ở hai tòa lương đình nhỏ, một ở Tây Nam và một ở Đông Bắc sơn trang. Lưu Xuyên lên tiếng chia đường theo thường lệ, trước quan sát xem bọn họ đánh thế nào. Thường lệ chia đường theo như lời Lưu Xuyên nói là phương thức chia đường được bọn họ thống nhất xác định sau nhiều lần đánh đoàn chiến. Từ sách cùng Thiếu Khuynh một tổ đi đường trên, Lưu Xuyên cùng Tiểu Dư đi đường giữa, Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng đi đường dưới. Cứ như vậy mỗi đường đều có một GMG cộng một phụ trợ, tan, hai người phối hợp, cứ như vậy gặp phải đối địch đánh cũng ổn hơn. Sáu người chia nhau ba đường trên, giữa và dưới bắt đầu điều tra thăm dò, mà lúc này, đại sảnh lầu một lại đột nhiên bùng lên một trận ồn ào. Đậu má, Hải Nạp Bách Xuyên. Không cần nói, là do ID của Lưu Xuyên xuất hiện trên màn hình trực tiếp. Dẫn đến cả hội trường oanh động, thằng kia là ai vậy? Lại dám dùng ID này? Nó nghĩ Phan Xuyên Thần chết hết rồi sao? Đúng là không biết xấu hổ, chẳng lẽ nó chưa từng nghe qua ai đi Hải Nạp Bách Xuyên sao? Tên này cũng là chơi đường môn. Mìa, dám lấy tên của đại thần đã nghỉ thi đấu làm ai đi, tên này to gan thiệt. Không sợ bị fan của Xuyên Thần chôn sống, đám người xung quanh bắt đầu lên tiếng mắng chửi, đều mắng Lưu Xuyên to gan lớn mật, không biết xấu hổ, dám dùng tên của Xuyên Thần làm ai đi, quả thực đúng là điểu ti thứ thiệt. Chỉ có mỗi Tần Dạ vẫn như cũ ngồi giữa đám đông xem trực tiếp, bình tĩnh cúi đầu uống một ngụm trà. Đúng ngay lúc này, trên màn hình đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo tích tích. Lý Tưởng vừa nhìn thấy đối diện xuất hiện ba người, lập tức phát ra dấu hiệu cảnh báo phát hiện địch quân, ba tiếng báo động liên tục vang lên. Lưu Xuyên liền hiểu được ở đường dưới tổng cộng phát hiện ba người, mà đồng thời lúc này, phía Giang Thiếu Khuynh ở đường trên cũng phát ra liên tục ba dấu hiệu màu đỏ, Thuyết Minh ở đường trên cũng phát hiện ba người. Hiển nhiên, bên gia tộc vui vẻ là chia đường theo kiểu 33, đường trên ba người, đường dưới ba người, đường giữa trống. Lưu Xuyên nghĩ một cái, lập tức chỉ thị đánh. Nếu là 2 đánh 4, Lưu Xuyên sẽ có chút do dự không biết có nên chờ viện trợ hay không, nhưng nếu là 2 đánh 3, anh nghĩ với trình độ của Trạch Văn, Lý Tưởng cùng Từ Sách Thiếu Khuynh hiện tại đủ để ứng đối cục diện này. Đây là trận đầu tiên của chiến đội Long Năm bọn họ ở giải toàn quốc, là lần đầu tiên các đội viên tham gia thi đấu chính thức, anh cần phải để bọn họ nhanh chóng thành lập nên tự tin cho bản thân. 2 đánh 3 mà thôi, sợ cái gì chứ? Cứ trực tiếp mà đánh, đội trưởng vừa ra lệnh. Lý Tưởng lập tức dũng mãnh lao tới, Phật Châu làm từ hạt bồ đề trên tay dựa theo góc độ xảo quyệt bắn qua, lướt theo quỹ tích hình cung, vừa vặn trúng cả ba mục tiêu bên phía địch, Phật Quang phổ chiếu. Màu vàng hiệu ứng kỹ năng sáng rực lên, ba người bên phía đối phương bị cưỡng chế kéo đến bên cạnh Lý Tưởng, Ngô Trạch Văn ngay lập tức triệu hồi độc điệp quần công, cũng sử dụng kỹ năng AOE phạm vi rộng tử điệp phân phi, kèm theo sương mù màu tím bay đầy bầu trời, khiến cho ba người phe địch lập tức lây dính debuff trúng độc. Ngay sau đó, Ngô Trạch Văn lại thay triệu hồi tết công kích độc xà, cũng điều khiển độc xà liên tục tấn công. Bút phe đối phương bị Ngô Trạch Văn chồng liên tục 5 tầng đe bút trúng độc, tốc độ mất máu cùng mana giống như là bị băng huyết, căn bản không kịp bút máu cho đồng đội của mình, chỉ có thể điên cuồng tự kéo máu cho bản thân. Ngô Trạch Văn một mặt cho độc xà tấn công bút, bản thân lại quay sang gõ cho một tên khác vài cái thiên chu vạn độc thủ, cũng nhồi cho người này 5 tầng đe bút trúng độc, sau đó lại đổi thành độc chu. Tiếp tục đuổi theo người thứ ba chồng 5 tầng đe bút, ba người phía đối diện bị Phật Quang phổ chiếu của Lý Tưởng khống chế liên tục, Ngô Trạch Văn bùng nổ tốc độ tay liên tiếp chồng 5 tầng đe bút trúng độc cho bọn họ, sau đó lập tức sử dụng kỹ năng đặc biệt của vũ khí cam ngũ độc, minh điệp chi tế, cơ hồ là đầy trời độc điệp lao thẳng về phía đối phương, khắp nơi đều là rậm rạp độc điệp, tạo hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Ngay lập tức, độc điệp mang theo sương mù màu tím gây ra đe bút bất lợi khiến cho màn hình máy tính của ba người phe đối phương đột nhiên đen kịt, toàn bộ đều mất đi tầm nhìn. Cả ba đều bị ảnh hưởng bởi đe bút thất minh do độc điệp gây ra, hoàn toàn không nhìn rõ được tình cảnh trước mắt, nhất thời đều luống cuống tay chân. Ngô Trạch Văn nhanh chóng dùng kỹ năng quần công đánh cho cả ba người thành tàn phế, sau đó lại đổi thành độc xà cắn xé liên tục, ba người sớm đã là máu tàn, lần lượt đều bị độc xà cắn chết. Mê Vụ Chiếu Trạch đánh chết Khai Tâm Mai Mai. Thủ sát. Mê Vụ Chiếu Trạch đánh chết Khai Tâm Thiên Thiên, song sát. Mê Vụ Chiếu Trạch đánh chết Khai Tâm Tiếu Tiếu, tam sát. Ba thông báo liên tiếp bắn ra trên màn hình, với sự giúp đỡ của Lý Tưởng, Ngô Trạch Văn dựa vào tốc độ cực nhanh một lèo xử lý luôn ba người ở đường dưới. Ngay từ ban đầu cậu đã tính toán sẵn trong đầu phương pháp đánh chết ba người phe địch, cho nên mới chồng cho cả ba mỗi người 5 tầng đe bút trúng độc, sau đó dựa vào kỹ năng khống chế quần công cùng kỹ năng công kích đơn cực nhanh của mình. Theo thứ tự đoạt lấy ba đầu người, tính toán sát thương có thể nói là chính xác đến vô cùng. Lưu Xuyên mặc dù đang đứng ở đường giữa, nhưng trỏ chuột vẫn luôn chỉ hướng đường dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu ở bên này, chuẩn bị tùy thời chạy qua trợ giúp. Nhưng mà không cần nhờ đến anh trợ giúp, Ngô Trạch Văn cũng đã xử lý xong ba người phe địch. Thấy được một màn này, anh nhìn không được vui sướng, nói Trạch Văn, tuyệt lắm. Cùng lúc này, ở đường trên chiến đấu cũng không kém phần kịch liệt. Đối phương thấy đường dưới chỉ có hai người, muốn chiếm ưu thế nhiều đánh ít tập trung đánh chết phụ trợ trước, lại không ngờ Giang Thiếu Khuynh trực tiếp cắm một cái thái cực trận vô cùng chuẩn xác dưới chân khiến cả ba người bị giảm tốc độ, bản thân anh cũng nhanh chóng lùi về sau lưng Từ Sách. Từ Sách chắn ở trước mặt Giang Thiếu Khuynh, loan đao trong tay vung lên, đao quang lạnh băng quét ngang, trực tiếp rút hết 1/5 thanh máu của tên vừa mới xông tới, Giang Thiếu Khuynh cũng nhân cơ hội cắm một cái lưỡng nghi trận. Tăng sức tấn công cho Từ Sách đồng thời giảm phòng thủ của đối phương. Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh trước đó từng cùng nhau đánh xếp hạng thời gian dài như vậy, đã sớm vô cùng ăn ý trong phối hợp, thấy Thiếu Khuynh cắm lưỡng nghi trận, Từ Sách lập tức chớp lấy cơ hội ẩn thân bọc hậu ra sau lưng chủ JMG bên phe đối phương, một tay vung lên, lưỡi đao chém xuống, bổ xuống, chém thẳng, liên ngang, hợp nên bộ liên chiêu cực kỳ xinh đẹp của Minh Giáo, quang đao trắng như tuyết nháy mắt bao trùm lấy toàn thân đối thủ, một lượt bùng nổ kỹ năng trực tiếp đánh chết người nọ. Từ Sách chơi Minh Giáo lưu phái huyết tế, dùng kỹ năng thì đao quang màu bạch ngân kèm theo huyết ảnh đỏ rực, nhìn vào quả thực rất là bạo lực, rất là máu me, từng đao chặt xuống, tỷ lệ đánh trúng cực kỳ cao, đánh cho cả đám đối phương rối loạn cả lên. Hai người còn lại thấy vậy liền vội vã muốn rút lui bảo mệnh, lại bị trận giảm tốc của Giang Thiếu Khuynh kéo chân. Sách mã giang hồ, giết chết, khai tâm quả quả. Sách mã giang hồ, giết chết, khai tâm mau mau, song sát. Sách mã giang hồ, giết chết, khai tâm thạch đầu, tam sát, diệt đoàn. Đại sảnh dưới lầu giờ phút này hầu như là im thin thít, không có dù là một tiếng vỗ tay, bởi vì tất cả mọi người vẫn còn đang trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm. Tình huống nào đây? Ngũ Độc với đại sư Đường dưới phối hợp, lấy hai đánh ba, Ngũ Độc một lèo lấy luôn tam sát, Đường trên Minh Giáo phối hợp võ đan, cũng hai đánh ba, Minh Giáo cũng là một lèo tam sát. Còn hai tên Đường giữa làm gì? Đường Môn với Nga Mi Búp ở Đường giữa hoàn toàn không thèm đi viện trợ, đứng yên tại chỗ ngồi xem đánh nhau. Chiến đội này thực sự là rất mạnh, mạnh tới mức nghịch thiên luôn. Lấy ít đánh nhiều lại có thể đánh cho đối phương diệt đoàn. Rất nhiều người cơ hồ là không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy một màn này, nếu là tình huống lấy nhiều đánh ít khiến đối phương diệt đoàn còn có thể hiểu được. Nhưng như này thì giải thích như thế nào? Chung quy chỉ có thể giải thích là do trình độ của cả hai bên chênh lệch quá mức đi. Thực lực của Long Ngâm mạnh hơn gia tộc Vui Vẻ rất nhiều. Sáu tuyển thủ của gia tộc Vui Vẻ cơ hồ là ngay cả người, gần như là không hiểu tại làm sao bị kéo vào tiết tấu của đối phương, thực là bị đánh đến không có cách nào đánh trả được. Mà đội trưởng của chiến đội Long Ngâm lúc này vẫn ung dung bình tĩnh thảnh thơi đứng ở trung lộ, khẽ mỉm cười nói rất ngầu. Các đội viên còn lại cũng rất cao hứng, nếu không phải do đội trưởng lớn mật bảo bọn họ cứ thẳng tay mà đánh. Ngay cả Ngô Trạch Văn cũng không nghĩ tới mình có thể giết được ba người đối phương, là nhờ đội trưởng ủng hộ tin tưởng, mới khiến cho bọn họ có gan nếm thử cục diện lấy ít đánh nhiều, mà sự thật cũng đã chứng minh, bọn họ có thể làm được. Hai đánh ba thì sao chứ? Đánh chết không cần giải thích, Lưu Xuyên hoàn toàn không cần ra tay, chỉ cần Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng, Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh cũng đủ để thoải mái xử lý sáu người bên kia. Đây cũng là chứng minh tốt nhất cho thành quả vất vả huấn luyện cả ngày lẫn đêm của bọn họ trong khoảng thời gian này. Đến đợt chiến thứ hai, cả hai đội sáu người đụng nhau ở đường trên, Lưu Xuyên vẫn như cũ đứng sau lưng không ra tay, để mặc cho Trạch Văn cùng Từ Sách đi đánh. Hai người chia nhau mỗi người ba lượt kích sát, trên người mang theo bút gia tăng 15% công kích, lại có Lý Tưởng cùng Thiếu Khuynh phụ trợ, tiểu dư bút máu, càng đánh lại càng thuận buồm xuôi gió. Sáu người gia tộc Vui Vẻ lại lần nữa, diệt đoàn. Chiến đội Long Ngâm thoải mái đoạt lấy Lam Kỳ, trong lúc đoạt Hồng Kỳ ở đường dưới lại diễn ra một đợt chiến, gia tộc Vui Vẻ lại lần nữa không ngoài ý muốn, diệt đoàn. Chiến đội Long Ngâm đoạt được hai lệnh kỳ, thuận lợi thắng ván đầu tiên. Sang ván thứ hai, đến phiên bên Long Ngâm chọn bản đồ, Lưu Xuyên lựa chọn bản đồ thất tinh thuộc loại địa hình đầm lầy sương mù. Này là bản đồ đã được bọn họ lựa chọn tiến hành huấn luyện đặc biệt, loại địa hình đầm lầy cực kỳ phù hợp cho Trạch Văn phát huy. Hơn nữa sau nhiều lần tập luyện phối hợp, Từ Sách cũng có thể dần dần theo kịp tiết tấu. Hoàn toàn không ngờ, sau khi ván đấu mới bắt đầu được một phút, Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng lại lần nữa phối hợp đoạt tam sát ở đường dưới, cơ hồ là đục nát tin tưởng của phe đối phương, làm bọn họ trực tiếp giơ cờ đầu hàng. Ván thứ hai còn chưa tiến vào đoạt kỳ, đội trưởng bên kia đã giơ cờ đầu hàng, điều này làm Lưu Xuyên có chút bất ngờ. Cơ mà, hiển nhiên là do bên kia hiểu rõ thực lực giữa đội ngũ hai bên chênh lệch quá lớn. Đánh tiếp cũng chả có ý nghĩa gì, thôi thì đầu hàng cho rồi. Trọng tài chính vẻ mặt bình tĩnh phán tuần thi đấu đầu tiên giải toàn quốc ở khu vực Trường Sa, trận thứ ba, Long Ngâm chiến đội thắng. Gia tộc Vui Vẻ rơi vào tổ bại. Trận đấu chính thức chấm dứt, trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng có hiệu lực, mời đội trưởng cả hai bên trở về chờ thông báo trận đấu của tuần sau. Trận đấu chấm dứt, đội viên cả hai bên đều đứng dậy, Tiểu Dư vô cùng hưng phấn nói đơn giản quá vậy. Em cũng còn chưa ra tay đâu đã chấm dứt rồi. Lưu Xuyên cười nhóc mày còn muốn ra tay nữa à? Tiểu Dư gãi gãi đầu nói tối hôm qua khẩn trương muốn chết luôn, cứ sợ sẽ là cục tạ của cả đội, nào ngờ tới hôm nay thi đấu, gần như là chả ai cần em phải bút máu hết trơn. Cả Ngô Trạch Văn lẫn Từ Sách hôm nay đều phát huy hết sức xuất sắc, Tất nhiên một phần cũng là do Lý Tưởng cùng Giang Thiếu Khuynh ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ có Lưu Xuyên với Dư Hướng Dương là ngược lại, trận đấu diễn ra mười mấy phút, cả hai cơ hồ biến thành người qua đường, hoàn toàn không cần động đậy ngón tay, đứng chơi cũng thắng. Đội trưởng bên kia chủ động chạy tới bắt tay với Lưu Xuyên, nói bồ tèo, đội ông mạnh kinh luôn. Chúc mọi người thuận lợi thăng cấp ha, Lưu Xuyên cười đáp lại cảm ơn. Nếu như trình độ tương đồng mà bị đối phương đánh bại, trong lòng chắc chắn sẽ có cảm giác khó chịu không phục, cơ mà hôm nay cả sáu người đội gia tộc vui vẻ thua đến tâm phục khẩu phục, bọn họ là bị đè dính đất mà đánh, căn bản không đánh trả lại được, trình độ chênh lệch quá lớn, muốn ghen tị cũng không có lý do, trận đấu kết thúc rồi. Trong lòng bọn họ cũng chỉ sót lại cảm giác vô cùng bội phục trình độ của đối phương. Ngay cái thời điểm ấy, bọn họ vẫn còn không biết nam nhân trẻ tuổi trước mặt mình là chính chủ Lưu Xuyên. Mãi cho đến thật lâu về sau, một lần nữa nhìn thấy Xuyên Thần trên TV, cả đám mới bất ngờ há hốc mồm, rất cầm vì kinh ngạc, hóa ra đội ngũ ngay trận đầu giải toàn quốc đã cho bọn họ ăn hành đến khóc không ra nước mắt là đội của Xuyên Thần. Sao không chịu nói sớm chút bọn họ đã đầu hàng ngay từ đầu rồi, đánh làm chi nữa. Sau khi trận đấu chấm dứt, Lưu Xuyên cùng cả đám đi đến một nhà hàng ở gần đó, ăn một bữa tiệc lớn đến no nê, coi như chúc mừng trận thắng đầu giải toàn quốc. Trận đấu hôm nay, xem như là một bước khởi đầu tốt đẹp cho hành trình giải toàn quốc của bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhất là đối với biểu hiện của Ngô Trạch Văn cùng Từ Sách khiến Lưu Xuyên hài lòng vô cùng. Phương pháp để bọn họ hành lẫn nhau suốt kỳ nghỉ của Lam Vị Nhiên rõ ràng rất có hiệu quả, bọn họ đều học được ưu điểm trên người đối phương, Từ Sách ổn trọng hơn so với lúc trước, mà Ngô Trạch Văn cũng liều lĩnh hơn so với trước đó, cả hai người cơ hồ là cùng nhau trổ bông ở đường trên cùng đường dưới đoạt tam sát, Lưu Xuyên lại chỉ làm người qua đường suốt trận đấu. Có thể nói chiến thắng mang tính chất nghiền áp lần này khiến cho cả đám ai nấy đều tràn ngập tin tưởng, sau khi trở về, cả bọn lại tiếp tục vùi đầu vào việc huấn luyện đầy khẩn trương, bởi vì bọn họ nhận được thông báo từ phía ban tổ chức, tuần thi đấu thứ 2 tháng 6, chiến đội Long Ngâm sẽ đấu với một trong các đội chiến thắng ở tuần đầu tiên chiến đội Chinh Phục, nghe nói chiến đội này là tổ hợp các cao thủ của một công hội lớn có tiếng, trận đầu tiên cũng là đơn phương nghiền áp một chiến đội trong suốt, sau đó thuận lợi thăng cấp, cơ mà thành viên của Long Ngâm lại hoàn toàn chẳng thèm để ý đến bối cảnh của đối thủ mình, dù cho đối phương là mạnh hay yếu. Bọn họ đều sẽ thực lòng chuẩn bị, cố gắng đánh thật tốt mỗi một trận đấu kế tiếp. Một tuần chuẩn bị nháy mắt trôi qua, đến ngày cuối tuần thứ 2 tháng 6, toàn thành viên của chiến đội Long Ngâm lại lần nữa đi đến hội quán Thiên Chi Vũ ở trung tâm thành phố tham gia trận thi đấu ở tuần 2. Lần này đối thủ của bọn họ tên là chiến đội Chinh Phục, trận đấu diễn ra vào buổi chiều thứ 7. Lưu Xuyên có lên mạng xem thử chiến tích tuần trước của chiến đội Chinh Phục này, tuần trước bọn họ cũng là lấy tỷ số 2, không nghiền áp hoàn toàn đối thủ. Hiển nhiên so với gia tộc vui vẻ tuần trước, tuần này đối thủ của bọn họ thực lực mạnh hơn rất nhiều, cơ mà đây cũng là chuyện bình thường, trải qua tuần thi đấu loại đầu tiên, rất nhiều đội yếu kém đều bị khờ nó chao đẩy vào tổ người thua, từ đây về sau cứ mỗi vòng một thăng cấp, đối thủ tiếp theo của bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh. Lưu Xuyên cùng đám đội hữu của mình đi lên khu tuyển thủ ở lầu 2 nghỉ ngơi, đột nhiên có một nam nhân thân hình cao lớn bước về phía bọn họ, dừng lại trước mặt Lưu Xuyên, nói chiến đội Long Ngâm đúng không? Tôi có nghe qua về đội của mấy người, tuần trước mấy người đánh cũng không tệ lắm, nhưng mà đáng tiếc là hôm nay mấy người sẽ bị đá vào tổ người thua, người này thiếu kiên nhẫn tới nỗi chạy đến khiêu khích đối thủ như vậy. Lam Vị Nhiên liếc mắt nhìn người nọ một cái, liền mặc kệ, ngồi dựa ghế sofa tiếp tục ngáp dài, Lưu Xuyên cười tủm tỉm đáp lời anh là đội trưởng của chiến đội Chinh Phục đấy à, đối phương nói tôi là đội phó, chiến đội của chúng tôi là muốn nhắm vào vé đi liên minh, thế nên xin lỗi ha mấy người anh em. Dù cho gặp đối thủ nào đi nữa chúng tôi đều sẽ đánh bại. Lưu Xuyên cười khẽ nói vậy chúc các anh gặp may mắn. Vì đội phó chiến đội Chinh Phục này đến đây vốn dĩ chỉ là muốn hù dọa khiêu khích đối phương mấy câu, xem như là dằn mặt đám Long Ngâm này một chút. Ai ngờ đội trưởng chiến đội Long Ngâm này lại quá mức bình tĩnh, còn mỉm cười chúc may mắn, ngược lại khiến người này cảm thấy có hơi xấu hổ. Đưa tay sờ sờ mũi liền xoay người bỏ đi. Lam Vị Nhiên che miệng ngáp một cái, sau đó mới mở miệng nói nếu là nhắm vào vé đi liên minh. Trình độ của đội này hẳn là không kém. Lưu Xuyên nói tiếc là đội phó đội này quá thiếu kiên nhẫn, làm sao so được với Lam đội phó của đội chúng ta. Lam Vị Nhiên nói đội trưởng của bọn họ cũng không có cửa so với cậu, da mặt của cậu dày như vậy, dày hơn cả bức tường. Lưu Xuyên nói cảm ơn Tứ Lam đã ca ngợi, hai người lại bắt đầu đấu khẩu, Ngô Trạch Văn đột nhiên nghiêm túc xen vào hỏi, nếu thực lực của đối phương không yếu, chúng ta có nên làm chuẩn bị đặc thù gì hay không? Lưu Xuyên nghe vậy mới bắt đầu trở nên nghiêm túc, nói đến đó rồi tính sau đi, hiện tại chúng ta chưa rõ đội hình của bọn họ như thế nào. Đây cũng là một điểm đặc sắc của giải đấu tranh bá toàn quốc. Trong suốt 3 tháng đấu loại từ tháng 6 đến tháng 9, các trận đấu diễn ra đều sẽ không được chiếu trực tiếp trên mạng, cơ mà cũng dễ hiểu, số sân thi đấu trên khắp toàn quốc nhiều đến như thế. Hơn 10.000 đội ngũ cùng một loạt thi đấu, số lượng trận đấu nhiều đến mức kinh người, dù cho ban tổ chức muốn trực tiếp cũng là không xuể. Chỉ có về sau lúc giải đấu thăng cấp thành vòng tứ kết khu vực, trên mạng mới có kênh stream trực tiếp trong lúc thi đấu, truyền thông cũng sẽ bám theo đưa tin. Thế nên tổng kết một câu mà nói, trong giai đoạn đấu ở bản địa này, Lưu Xuyên hoàn toàn chẳng biết gì về đối thủ của mình cả. Tựa như lời Tứ Lam vừa mới nói lúc nãy, chiến đội chinh phục này nếu đã đặt mục tiêu vào chiếc vé liên minh, thực lực chắc chắn cũng thuộc hàng số 1 số 2 toàn tỉnh. Tuy rằng bản thân Lưu Xuyên rất có tự tin đối với Long Ngâm, nhưng cũng không thể phớt lờ được. Các trận đấu buổi sáng lục tục diễn ra, rất nhanh liền bước vào trận thứ 7, cũng chính là Long Ngâm đấu với chinh phục. Tuyển thủ của cả hai bên theo thứ tự vào khu thi đấu, Lưu Xuyên như thường lệ mời trọng tài đến lắp ráp bàn phím cơ cùng chuột cho cả đội, lần này bọn họ là đội xanh, được chọn bản đồ trước. Lưu Xuyên vẫn là chọn kiểu bản đồ đầm lầy mà đội đã huấn luyện đặc biệt như lần trước, đầm lầy sương mù. Trận đấu bắt đầu, cả hai đội xuất hiện tại điểm hồi sinh nằm ở đường chéo của bản đồ. Điểm đặc sắc nhất của bản đồ này chính là khu sương mù chiến tranh có diện tích rất lớn, nơi đây là một góc vùng đất đầm lầy của khu rừng rậm sơn mù Nam Cương, bốn phía dày đặc chướng khí màu tím, bên trên đầm lầy rải rác vài hòn đá có thể làm điểm dừng chân cho tuyển thủ, nhưng đòi hỏi phải đặt chân một cách chính xác, bằng không sẽ bị té vào đầm lầy xung quanh, lập tức dính phải đe bút nê chịu gây bất lợi, giảm 10% tốc độ di chuyển, chẳng khác gì một dây biến thành ốc sên. Ở bản đồ loại này, ngũ độc có lợi thế ở đấu pháp viễn trình cùng với chướng vị te, có thể đặt độc chu hoặc độc hạt giữa các hòn đá sau đó ở cự ly xa công kích đối thủ, chủ nhân đứng ở một bên, cùng tét hình thành một vòng tam giác ba điểm, phối hợp với đội hữu giáp công từ hai bên. Lưu Xuyên đắn đo suy xét đến trình độ đối thủ có lẽ khó đối phó, liền lâm thời sửa chiến thuật, tôi với Trạch Văn đi đường dưới, bốn người còn lại đi đường trên, phỏng chừng bên kia sẽ ôm thành đoàn đi đường dưới hoặc đường trên, cẩn thận một chút, nếu đụng phải khoan hãy đánh. Còn về vì sao Lưu Xuyên đoán đối phương sẽ ôm đoàn đi thì, chủ yếu bởi vì bản đồ đầm lầy này thực sự rất phức tạp, nếu không có nắm chắc 10 phần, chia ra đơn lẻ rất dễ dàng bị kẻ địch tóm lấy, 6 người ôm thành đoàn đi có thể dễ hỗ trợ nhau hơn, ổn thỏa hơn. Đây cũng là phương pháp thường được sử dụng khi gặp đối phương lựa chọn các bản đồ có độ khó cao. Đây là bản đồ Ngô Trạch Văn đã từng luyện tập vô số lần, cho nên khi nghe được lệnh của Lưu Xuyên, cậu lập tức điều khiển nhân vật đuổi theo Lưu Xuyên. Hai người cùng nhau hướng về phía đường dưới. Màn hình lớn đặt ở lầu một lúc này đang trình chiếu trực tiếp trận đấu, vừa lúc đang quay ở góc nhìn bên chiến đội Long Ngâm. Tất cả khán giả có mặt đều có thể nhìn thấy trên màn hình, Đường Môn cùng Ngũ Độc hai người kẻ trước người sau dùng khinh công bay nhảy, thân pháp vô cùng nhẹ nhàng, động tác linh hoạt dứng khoát, mỗi một lần bật nhảy đều vững vàng đáp xuống một hòn đá trên đầm lầy, một trước một sau, chính xác đến mức giống hệt như trình tự máy móc đã được lập trình sẵn trước vậy. Hai người khinh công như chạy trên đất bằng, nhanh chóng hướng về đường phân giới ở trung tâm bản đồ. Khán giả đang xem ở lầu một nhìn không được bắt đầu vỗ tay, chỉ cần nhìn khinh công của hai người này thôi đã đủ khiến người khác bội phục, huống hồ gì hai người họ còn ăn ý với nhau đến như vậy. Theo góc nhìn thượng đế trên màn hình lớn có thể thấy được, sáu người ở bên đội đỏ lúc này quả nhiên là đang ôm đoàn tiến về phía đường dưới. Lưu Xuyên đột nhiên lên tiếng Trạch Văn, lui về phía sau, khoan hãy đốt đèn. Ngô Trạch Văn lập tức trục về ngón tay đang tính bấm vào hốt kia. Tốc độ của sáu người bên kia không nhanh bằng hai người Lưu Xuyên bọn họ, sau khi đến giao điểm liền bắt đầu đốt đèn khổng minh chiếu sáng tầm nhìn, nhưng lại không phát hiện được tung tích của kẻ địch, tự nhiên là bởi vì Lưu Xuyên cùng Trạch Văn vừa lúc lùi về phía sau tránh khỏi phạm vi chiếu sáng. Tổ bốn người ở đường trên cũng đã bố trí xong đèn chiếu sáng tầm nhìn xung quanh, không phát hiện địch nhân nào, lý tưởng liền nói đường trên không có ai. Lưu Xuyên nói chắc là bọn họ tất cả đều tập trung đi đường dưới, đây là do Lưu Xuyên dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình suy đoán ra, lúc nãy anh không những không đốt đèn khổng minh cũng đồng thời bảo Trạch Văn lùi về sau cùng mình chính là để cho đối phương thả lỏng cảnh giác, bởi vì bên kia chắc chắn có mang theo mắt trinh sát trong người, dùng mắt trinh sát có thể nhìn thấy được đèn khổng minh của phe địch, chỉ cần anh cùng Trạch Văn đốt đèn khổng minh, bên kia sẽ phát hiện chiến đội Long Năm có tầm nhìn ở khu vực này, do đó suy đoán nơi này có người của Long Năm. Ngược lại, nếu Lưu Xuyên không làm bất cứ điều gì, sẽ khiến cho chỉ huy đối diện lâm vào suy nghĩ sai lầm đường dưới không có người. Mà trên thực tế thì, tổ hai người Đường Môn ngũ độc ở đường dưới chính là đang ẩn nấp ở góc chết mà tầm nhìn của đối phương không chiếu sáng tới, tựa như một người thợ săn bình tĩnh chờ đợi thời cơ chín mùi. Giang Thiếu Khuynh hỏi đội trưởng, có cần viện trợ không? Lưu Xuyên khẳng định nói không cần, bốn người cứ ở đường trên chờ lệnh kỳ xuất hiện lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lấy. Bên này để tôi với Trạch Văn đối phó là được rồi. Tất cả mọi người nghe vậy lập tức hiểu được ý đồ của đội trưởng, đây là tính toán đánh theo chiến thuật 4-2. Kiểu chiến thuật này trong ngày thường huấn luyện bọn họ cũng đã từng nếm thử qua, bình thường 4-2 đều sẽ chia ra hai tổ. Trạch Văn cùng Lưu Xuyên một tổ phụ trách cuốn lấy đối thủ, bốn người còn lại một tổ nhanh chóng đoạt kỳ. Chỉ có điều lúc trước tập luyện chiến thuật này trong game, hiệu quả gần như là rất kém, chủ yếu là vì Ngô Trạch Văn với Lưu Xuyên vẫn chưa phối hợp thuần thục với nhau. Hôm nay ngay trong trận đấu chính thức, Lưu Xuyên lại dám nếm thử cách thức có thể nói là mạo hiểm như vậy, cũng là bởi vì anh rất tin tưởng vào Ngô Trạch Văn. Nghe được chỉ lệnh của đội trưởng, trong lòng Ngô Trạch Văn đột nhiên có chút cảm động, tín nhiệm của người nọ dành cho khiến trong đáy lòng cậu đột nhiên dâng lên một luồng nhiệt lưu, tự hồ như máu huyết trong người cũng trong nhất như muốn sôi bùng lên. Lưu Xuyên tin tưởng cậu như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không trở thành heo hữu được. Trận đấu này trọng yếu như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể thua. Ngô Trạch Văn khẽ cắn môi, hít sâu một cái, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt cậu giống như chỉ còn sót lại địa hình của tấm bản đồ đầm lầy sương mù đã quá đổi quen thuộc ấy. Trong đầu tự động hiện lên hình ảnh lập thể 3D cùng các tọa độ đã được luyện tập vô số lần, mà bên tai cũng chỉ còn lại giọng nói chỉ huy của đội trưởng. Đáy lòng nhanh chóng xóa bỏ hết mọi tạp niệm. Ngô Trạch Văn ngưng thần tập trung cao độ, Lưu Xuyên ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào khung thời gian đếm ngược ở góc phải. 55 giây, 56 giây, 60 giây, lệnh kỳ xuất hiện. Lưu Xuyên lập tức chỉ huy đường trên đoạt kỳ, Thiếu Khuynh cắm phun trận tăng giờ MG, nhanh chóng lấy kỳ. Bốn người ở đường trên lập tức bắt đầu công kích lệnh kỳ, Giang Thiếu Khuynh nhanh chóng cắm tứ tượng trận tăng công kích cùng bạo kích, tiện tay cắm thêm tam thanh trận giúp mọi người hồi mana, từ sách bạo tốc độ tay cùng lý tưởng đánh kỳ, chẳng mấy chốc thanh máu lệnh kỳ nhanh chóng tụt xuống. Lúc này ở đường dưới, hai người chờ đợi chừng 5 giây, Lưu Xuyên mới lên tiếng Trạch Văn, đánh. Đội trưởng chiến đội chinh phục bị Lưu Xuyên lừa dối mà phán đoán sai lầm, cứ ngỡ là ở đường dưới không có người của phe đối phương. Tất cả 6 người đang tập trung đánh lệnh kỳ thì đột nhiên, Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn một trái một phải thắp sáng hai cái đèn khổng minh. Tầm nhìn xung quanh nháy mắt sáng lên, Lưu Xuyên nhanh tay triệu ra bốn con cơ quan rối, thập tự vây sát, bức của đối phương bị bốn con rối trùng trùng vây quanh, nhất thời không thể cử động được, Ngô Trạch Văn cùng lúc thả ra độc điệp tử sắc, đầy trời rậm rạp tử điệp gây ra quần công kèm theo đe bút thất minh, khiến cho cả 6 người bên địch nhân đồng loạt mất tầm nhìn. Má, bị đánh lén. Đội trưởng chinh phục cực kỳ tức giận, ngay lập tức ra lệnh mọi người cẩn thận, Lưu Xuyên bình tĩnh nói Trạch Văn, giết bút trước, đã biết. Này cũng là ý tưởng trong lòng của Ngô Trạch Văn, bởi vì Hồng Kỳ sẽ gây ra đe bút xuất huyết gây bất lợi cho những ai công kích nó, mà lúc này 6 người phe đối phương đã bị xuất huyết chồng đến 3 tầng. Mỗi giây đều bị rút nhất nhiều máu, một khi bút chết sẽ không có ai bút máu cho bọn họ. Chính vì vậy Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn mới dám ở cục diện lấy ít địch nhiều bám chân không cho bọn họ cướp lệnh kỳ. Mấu chốt, chính là giết chết bút. Ngô Trạch Văn hai mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của bút phe địch, nhanh chóng hoán đổi pe thành độc xà. Trước điều khiển độc xà cắn đối phương 3 cái, gây cho đối phương 3 tầng đe bút trúng độc, sau đó triệu hồi độc chu chớp mắt kéo đối phương từ trong đám người đi ra. Vị trí Ngô Trạch Văn kéo ra vừa vặn cũng nằm trong tầm công kích của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên nhanh như chớp nổ tung toàn bộ cơ quan rối vây quanh bút, một đợt bạo nổ này gây ra sát thương cực lớn, thanh huyết của bút nháy mắt đã muốn chớp đỏ. Bút bên phe đối phương bởi vì bị độc điệp ảnh hưởng đến tầm nhìn nên trước mắt toàn bộ đều là màu đen. Đang không biết phải làm thế nào cho phải thì đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái, giật mình vừa mới hồi thần lại phát hiện đã bị độc chu của ngũ độc bên địch kéo ra. Mà bao xung quanh lúc này đều là cơ quan rối của Đường Môn. Bị cơ quan rối vây quanh tỏa túc không thể cử động đã đủ bi kịch, lại thêm ngũ độc bạo tốc liên tục phóng cho mấy cái thiên chu vạn độc thủ, gần như là nháy mắt đã bị đối phương đánh chết. Mê vụ chiếu trạch, đánh chết, chinh phục du nhiên, thủ sát. Tin tức hệ thống vừa nêu lên. Ngay lập tức kích thích sĩ khí cho toàn bộ thành viên của Long Ngâm, bút bên kia chết rồi, tất cả mọi người tin chắc dựa vào trình độ của Lưu Xuyên, bám chân đám người bên kia căn bản là không thành vấn đề. Quả nhiên, sau khi bút chết đi do ngoài ý muốn, 5 người còn lại đều nóng nảy, muốn mau chóng lấy ưu thế nhiều đánh ít xử lý hai tên đánh lén xấu xa này. Thiếu Lâm lập tức lao tới vung long trảo thủ muốn túm lấy Ngô Trạch Văn, lại bị Lưu Xuyên nhanh như chớp vung ra xiềng xích, tiếng xích xoạt một cái vang lên bên tai, tính chạy tới bắt người Thiếu Lâm lại bị Lưu Xuyên kéo đi. Ngô Trạch Văn an tâm đứng trên một tảng đá ở góc đằng xa, Thế Công Kích thì lại đứng ở một tảng đá khác gần kề bên cạnh, chủ nhân, Thế cùng với Lưu Xuyên vừa lúc nối thành tam giác ba điểm, mà Thiếu Lâm lại đúng lúc lọt vào trung tâm tam giác ấy. Ngô Trạch Văn cùng Thế cùng lúc ra tay, độc chu không ngừng phun ra tơ nhện màu trắng công kích đối phương. Ngô Trạch Văn liên tiếp đánh cho đối thủ mấy phát thiên chu vạn độc thủ, lập tức chồng cho đối phương mấy tầng debuff trúng độc. Lưu Xuyên tiếp tục gọi ra cơ quan rối vây chặt không cho đối phương nhúc nhích, không khác gì biến đối phương thành một cái bia ngắm chết cho Trạch Văn đánh. Mà, tất cả những biến cố ấy, xảy ra chỉ trong có 3 giây mà thôi. Đường Môn cùng Ngũ Độc phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến cho cả chiến đội chinh phục trong nhất thời không kịp phản ứng, chờ đến khi bọn họ giật mình hồi thần, Thiếu Lâm đã sớm ngã xuống. Mê Vụ Chiểu Trạch, giánh chết, chinh phục đại sư, song sát. Dù là bị vây vào cục diện bất lợi lấy 2-6, hai người bọn lại có thể lợi dụng ưu thế địa hình cùng sự phối hợp ăn ý, đánh cho đối thủ không kịp trở tay, liên tục giải quyết gọn cả búp lẫn tan. Khán giả ngồi xem dưới lầu một lại lần nữa được một phen trận mắt há hốc mồm. Lưu Xuyên thấy vừa đủ lập tức thu tay, nói Trạch Văn, đừng đánh nữa, tiết kiệm MP, cuốn chân bọn họ quan trọng hơn, đã biết. Ngô Trạch Văn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhiệm vụ chủ yếu của hai người là cuốn chân không cho đối phương thuận lợi cướp đi Hồng Kỳ, giết người chỉ là thứ yếu. Mới nãy bởi vì muốn xử lý nhanh búp của đối phương mà bạo tốc quá nhanh, kỹ năng mạnh dùng liên tục, cho nên hiện tại vẫn còn đang trong thời gian CD, tốn MP cũng cực kỳ nghiêm trọng, nếu tiếp tục đánh 4 người còn lại kiểu gì cũng lực bất tòng tâm, bây giờ quan trọng nhất chính là chú ý đến lượng MP hồi phục dần, cùng với giảm tốc độ bám chân đối phương. Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn ngầm ăn ý trao đổi vị trí lẫn nhau, không ngừng lợi dụng tử mẫu phi trảo cùng kỹ năng kéo tơ của độc chu lôi đối thủ đang muốn tiến lên đánh lệnh kỳ đi chỗ khác. Lưu Xuyên thì liên tục triệu hồi cơ quan rối khóa chân đối thủ, Ngô Trạch Văn thỉnh thoảng gõ đối thủ mấy cái độc công. Đối phương vốn dĩ bị debuff xuất huyết của Hồng Kỳ gây bất lợi, búp chết không ai thêm máu, thanh máu tục càng lúc càng nhanh. Đội trưởng của chinh phục nhìn thấy tình cảnh như vậy, tự biết không thể cứ tiếp tục liều mạng mà đánh. Chỉ đành không cam tâm ra lệnh rút. Cùng lúc này, tổ 4 người còn lại của Long Ngâm đã thành công đoạt được Lam Kỳ. Nhìn biểu tượng Lam Kỳ đánh dấu trên bản đồ, Lưu Xuyên khẽ mỉm cười nói ok, toàn thể trở về điểm hồi sinh, hồi phục đầy đủ sau đó tập hợp ở đường dưới. Nghe vậy, cả đám lập tức ấn phím tắt trở về, dùng vật phẩm hồi đầy máu cùng MP, sau đó mới chạy đến đường dưới. Mà ở đường dưới, 6 người của đội chinh phục bị Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn tập kích bám chân nên không thể thành công đoạt được Hồng Kỳ. Sau khi hồi phục trở lại đường dưới, hai bên lại lần nữa đụng nhau, lập tức khai chiến. Cơ mà, đây là bản đồ mà Long Ngâm đã đặc biệt tập luyện không biết bao nhiêu lần, lại thêm Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên gọi ra phe cùng tiểu đệ chạy lăng quăng khắp nơi, làm cho người ta nhìn vào liền cảm thấy đau đầu choáng váng. Chiến đội chinh phục kiên trì đánh được một phút, cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng. Tuy rằng bọn họ đã kiệt lực xử lý bút cùng phụ trợ của Long Ngâm, nhưng cái giá phải trả là cả 6 người diệt đoàn. Lưu Xuyên lập tức ra lệnh đoạt kỳ. Dù cho lúc này không có bút, 4 người bọn họ dính phải debuff xuất huyết của Hồng Kỳ có vẻ rất nguy hiểm, nhưng Lưu Xuyên tin tưởng, chỉ cần ngần ấy máu thôi là đủ để bọn họ kiên trì đánh xong lệnh kỳ. 4 người nghe theo đội trưởng chỉ huy, bất chấp thanh máu đã nhấp nháy ở mức báo động dũng cảm đoạt Hồng Kỳ, lý tưởng rất có tinh thần tự giác của một đại sư da dày thịt béo, sử dụng tất cả kỹ năng gánh GMG thay cho người khác lên đội hữu của mình, giúp bọn họ tranh thủ những giây sống còn quý giá. Đến cuối cùng, 4 người bằng vào lượng huyết mỏng manh 300 điểm thành công đoạt được Hồng Kỳ, biểu hiện bình tĩnh đối với đại cuộc cùng với khả năng tính toán vô cùng chuẩn xác huyết lượng Hồng Kỳ của đội trưởng chiến đội Long Ngâm khiến cho cả thính phòng lầu một nháy mắt, bộc phát một trận vỗ tay nhiệt liệt, chiến thắng. Trên màn hình bắn ra chữ to màu vàng bắt mắt, chiến đội Long Ngâm lợi dụng ưu thế địa hình, lấy tỷ số 2-0 dòng giả thắng ván đầu tiên, ván thứ hai do chiến đội chinh phục lựa chọn bản đồ, chinh phục lựa chọn bản đồ địa hình thủy chiến Liên Hoa Hồ. Đây là tấm bản đồ gần như quen thuộc vo ưới tất cả mọi người, trong trận khai mạc mùa giải lần thứ 10, Phương Chi Diên từng lợi dụng địa hình bản đồ này đánh thắng Trường An một cách ngoạn mục, mà đối với bản đồ thủy chiến, Lưu Xuyên cũng đã từng để cho đội hữu của mình nếm thử huấn luyện các loại chiến thuật. Đối phương lần này hiển nhiên là muốn đánh theo chiến thuật áp chế tầm nhìn, lợi dụng địa thế sương mù trên hồ nước để mai phục đánh lén, liên tục đánh du kích, dần dần áp chế đẩy đối thủ sát về phía điểm hồi sinh. Nhưng mà có một điều bọn họ không biết, đấu pháp áp chế tầm nhìn của dựa theo địa hình bản đồ vốn chính là do đội trưởng đầu tiên của Hoa Hạ, Lưu Xuyên khai sáng. Bọn họ như vậy có khác gì ở mặt Lưu Xuyên múa rìu qua mắt thợ, chẳng phải là đang làm trò cười cho người trong nghề sao? Lưu Xuyên vô cùng bình tĩnh chỉ huy mọi người, bên kia muốn mai phục đánh lén, nhưng căn bản là không tìm thấy Long Ngâm ở đâu. Các ngươi đánh du kích, vậy ta đây cũng du kích, mà hiển nhiên, kiểu đấu pháp du kích này Lưu Xuyên mới đúng là thủy tổ đích thực. Chiến đội chinh phục tính toán mai phục tại góc khuất để đánh lén, nào ngờ sau lưng đột nhiên bay tới một đám độc điệp màu tím rậm rạp, màn hình của cả đám lại lần nữa đen thui trong nháy mắt. Đê ma ma. Tên ngũ độc này thực sự rất đáng ghét, chỉ trong vài giây ngắn mũi phe địch bị Thất Minh tập thể, Giang Thiếu Khuynh nhanh chóng cắm Thái Cực trận cùng Lưỡng Nghi trận, những người còn lại phối hợp tận lực dồn công kích, chiến đội chinh phục lại một lần nữa diệt đoàn. Đến lần thứ hai đoạt kỳ, chiến đội chinh phục vẫn là như cũ bị Long Ngâm áp chế một cách toàn diện, không đến 20 phút đã thua trận. Trọng tài vẫn như ngày hôm qua, dùng vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc tuyên bố giải thi đấu tranh bá toàn quốc, khu vực thi đấu Trường Sang, tuần thi đấu thứ hai, trận thứ bảy, chiến đội Long Ngâm chiến thắng, chiến đội chinh phục tiến vào tổ bại. Trận đấu đến đây là chấm dứt, trọng tài xác nhận thành tích trên đây có hiệu lực, mời đội trưởng của cả hai bên trở về chờ thông báo trận đấu tiếp theo. Thành viên của Long Ngâm ai nấy đều vô cùng vui sướng đứng dậy, lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Thực lòng mà nói thì trong lòng bọn họ rất rõ một điều, chiến đội chinh phục này rất có thể là đội ngũ thực lực thuộc hàng đầu của khu Trường Sa, so với gia tộc vui vẻ của tuần trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu hôm nay không phải do Lưu Xuyên bình tĩnh chỉ huy, bọn họ chưa chắc đã giành được thắng lợi, có thể đánh thắng một đội mạnh như vậy. Hiển nhiên khiến bọn họ hưng phấn vui vẻ hơn so với tuần trước bị gia tộc vui vẻ đầu hàng nhiều lắm. Lưu Xuyên quay đầu nhìn Ngô Trạch Văn, kềm không được vươn hai tay ông cậu một cái thật chặt, nhỏ giọng nói tuyệt lắm, Trạch Văn. Ván đầu của hôm nay đánh theo chiến thuật 2-4 có thể thành công, mấu chốt chính là do Trạch Văn phối hợp tốt, nếu không nhờ có Trạch Văn bên cạnh hỗ trợ. Một mình Lưu Xuyên rất khó có thể đấu lại 6 người bên phe địch, hai vành tai của Ngô Trạch Văn hơi hơi ửng đỏ lên, cũng vươn tay ôm lại đối phương một cái. Nói là anh cố ý nhường đầu người cho tôi đúng không? Mỗi lần đối phương chỉ còn lại một điểm máu, Lưu Xuyên sẽ lập tức dừng tay để Ngô Trạch Văn lấy đầu người, đây cũng là cách mà Lưu Xuyên ủng hộ cổ vũ Ngô Trạch Văn. Trên màn hình thi thoảng lại thấy hệ thống nêu lên mê vụ chịu trạch đánh chết xxx, thoạt nhìn giống như Ngô Trạch Văn rất lợi hại, phát huy vô cùng xuất sắc, nhưng trên thực tế bản thân cậu biết rất rõ, thực lực của Lưu Xuyên hoàn toàn trên cơ mình. Mà Lưu Xuyên làm như vậy chỉ là vì muốn một đội hữu tân thủ là mình có thể nhanh chóng xây dựng niềm tin vào bản thân. Biết rõ Lưu Xuyên dụng tâm lương khổ như vậy, đáy lòng cảm thấy ấm áp, liền nhìn không được hơi hơi siết chặt tay ông anh, nhẹ giọng nói cảm ơn. Lưu Xuyên mỉm cười cảm ơn cái gì, nên mà, ngay lúc ấy, Ngô Trạch Văn vẻ mặt cảm động ôm lấy Lưu Xuyên, gò má vừa lúc dán chặt lồng ngực, gần trái tim anh. Không hiểu sao Lưu Xuyên cảm thấy tim mình đột nhiên rung lên. Hai cánh tay ông lấy Ngô Trạch Văn cũng bất giác siết nhẹ lại, anh thậm chí còn muốn cứ thế mà ông Trạch Văn mãi, vĩnh viễn cũng không buông tay. Thật kỳ lạ, anh từng làm đội trưởng ngần ấy năm, từng ông chúc mừng rất nhiều đội viên, nhưng tại sao lại chỉ đối với mỗi Trạch Văn như vậy? Lưu Xuyên đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, là bên chiến đội chinh phục sang đây bắt tay, Lưu Xuyên lập tức buông Ngô Trạch Văn ra, bước về phía trước. Đội trưởng chinh phục vươn tay với Lưu Xuyên, nói chúc mừng thăng cấp trận kế. Anh em, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc mấy người là thần thánh phương nào không? Lưu Xuyên cười nói chúng tôi cũng tính đoạt vé vào liên minh. Người đối diện kinh ngạc một lát, sau đó như giật mình hiểu ra thảo nào. Hóa ra là cao thủ, bêu xấu rồi. Nói xong, người của chiến đội chinh phục toàn bộ xoay người rời đi, có lẽ là do thua trận nên ai nấy đều có chút hụt hẫng. Thực ra Lưu Xuyên hiểu ý tưởng của bọn họ, sự thật mà nói thì bọn họ cũng là một đội ngũ có thực lực. Có lẽ cũng có tư cách tham dự vào cuộc cạnh tranh chiếc vé đến trận chung kết toàn quốc. Tiếc là, bọn họ gặp phải Long Ngâm. Đấu trường chính là nơi tàn khốc như vậy, có người thắng đương nhiên sẽ có kẻ thua, Lưu Xuyên chỉ là không muốn mình thành kẻ thua mà thôi. Chiến đội chinh phục quả thực chính là đội ngũ có thực lực trong khu Trường Sa. Sau khi đánh bại bọn họ, ở các trận đấu kế tiếp, Long Ngâm rất ít gặp phải địch thủ ngang sức như vậy. Mà bên khu vực thi đấu Trường Sa thậm chí nổi lên lời đồn đãi. Long Ngâm biến thành chiến đội 20 phút trong truyền thuyết, cũng tức là bất cứ đội nào đụng phải Long Ngâm, cũng sẽ bị đánh bại chỉ trong 20 phút. Sau hai trận liên tiếp đánh bại hai chiến đội khác, Long Ngâm bằng vào thành tích toàn thắng thành công thăng cấp tiến vào tháng thi đấu tiếp theo. Mà đồng thời, các đội ở tổ người thua cũng bắt đầu tiến hành vòng đấu tháng, trực tiếp khờ nó trao một nửa số đội thua trận.